Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, năm cầm hí, điều. Chào mọi người, nơi này là các ngươi y y. Ở Tiêu Y Y chính mình phòng trực tiếp, nàng ăn mặc màu trắng áo tắm, xốp ướt át tóc rải rác ở trên vai. Oa, nữ thần tóc là thấp, sẽ không là mới vừa tắm xong đi. Đúng, cùng ta đồng thời, cảm tạ, nữ thần để mặt mộc cũng xinh đẹp như vậy. Ha ha, minh tinh có mấy cái thật để mặt mộc, đều là tên lừa đảo. Chấm chấm, Tiêu Y Y lộ ra một cái mỉm cười ngọt ngào. Các vị khán giả, chúng ta đều biết, số 99 phối chế một loại mỹ mặt trắng mô. Nhưng rất nhiều khán giả không có nhìn rõ ràng. Này một kỳ video, sẽ dạy đại gia làm sao phối chế bách thảo cao. Mọi người xem cẩn thận. Tiêu Y Y trước mặt trên bàn trang điểm, bày một bình nguyên liệu. Nàng ngọc bạch tiểu tay bắt được cái kẹp, đem nguyên liệu ở tiểu thiên bình trên cân nặng. Sau đó đặt ở lọ thủy tinh từ bên trong, dùng kim loại búa từng điểm đập nát. Hiện tại chúng ta gia nhập một ít nước, chậm rãi đưa nó trộn đều. Ta cho mọi người nhìn một chút, điều đến loại này xanh biếc màu sắc coi như có thể. Nữ thần thật sự rất có kiên trì a. Nữ thần như thế một giảng dài, ta tất cả đều nghe hiểu. Mọi người đều có một cái cộng đồng ham muốn, chính là số 99. Chấm chấm, hiện tại, chúng ta đem bách thảo cao đắp ở trên mặt, ân, cảm giác hơi lạnh, phi thường thoải mái, chúng ta cần phải đợi thêm 15 phút, đem dược hiệu đầy đủ hấp thu, chúng ta sẽ đem nó rửa đi, được rồi, 15 phút rất sắp tới rồi, chúng ta đồng thời nhìn một chút hiệu quả. Tiêu Y Y đứng dậy, cúi người xuống rửa mặt, ở nàng khom lưng một sát na, hô. Phòng trực tiếp fan, cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Hí, nơi này phong quang tuyệt đẹp, nữ thần cũng thật là. Này ai có thể gánh vác được, cũng không biết ta Giang không gánh vác được. Tiêu Y Y rửa đi trên, mặt màu xanh lục thuốc mỡ, như là bác trứng gà như thế. Lộ ra bên trong trắng nõn nhuận tế vẻ đẹp da thịt. Oa, nữ thần da rẻ cố gắng ác, cái này thuốc mỡ mặt nạ cũng quá linh. Ta đã học được, hiện tại liền đi thử một lần. Đây mới là thuần, để mặt mộc. Nữ thần nhan trị quá nổ. Chấm chấm, Tiêu Y Y cái trán chân tóc vẫn là ướt nhuận. Nàng nhẹ thong thả một hơi, ngọt ngào mà cười cợt. Hiệu quả còn là vô cùng tốt. Đề cử đại gia thử một lần. Nụ cười này như là mùa đông ăn kem, đem trái tim tất cả mọi người đều ngọt hóa. Tiêu Y Y trực tiếp video bị phóng tới trên mạng. Virus thức truyền bá, rất nhanh sẽ vượt qua 3 triệu truyền phát tin lượng. Nắm giữ, nữ thần giáo đến lại chăm chú vừa cẩn thận. Xem một lần liền có thể học được. Nữ thần nụ cười quá ngọt. Ta cảm giác ta có chút bệnh tiểu đường. Xin mời giúp ta đánh xe cứu thương. Nữ thần xinh đẹp như vậy, dĩ nhiên không thể chủ trì tiết mục. Tấm màn đen, tuyệt đối có tấm màn đen. Loại này bách thảo cao quá linh. Ta từng thử sau khi, tươi cười rạng rỡ, cảm giác như là tuổi trẻ vài tuổi. Thật sự có như thế linh mà. Cầu một phần giáo trình, ta cũng đi thử một lần. Đề cử Y Y nữ thần video, giảng giải đến lại rõ ràng lại chuyên nghiệp. Y Y không thẹn là người chủ trì. Chuyên nghiệp, Tiêu Y Y video, truyền phát tin lượng một đường tăng vọt, đã bị trên đỉnh hot search. Đại gia không muốn tin tưởng. Ta chính là dùng số 99 bách thảo cao. Hiện tại mặt đều nát. Đùng, gương mặt treo ở trên mạng. Gò má trái sưng lên. Hiện lên tinh tế dày đặc điểm đỏ. Ta trước vẫn dùng Kerry nhà mô. Một chút việc đều không có. Lần này chỉ dùng một lần. Mặt liền nát. Ô ô, quả nhiên, dược không thể dùng linh tinh. Nữ nhân nhất định phải đối với mình tốt một chút. Hiện tại Kerry nhà chính đang sống động động, mãn 1000, đánh 99 bẻ gãy. Thực sự là quá ưu đãi. Ta mau mau đi độn một nhóm. Chấm chấm, thiên, ta dựa theo số 99 biện pháp dùng. Hiện tại xuất hiện nghiêm trọng dị ứng. Ta nên làm gì? Có hay không sẽ không dị ứng mô đề cử? Đề cử kim phù dung, thuần thực vật thuốc, không có tác dụng phụ. Ta vẫn đang dùng, hiện tại chính đang sống động động. Các tỷ muội, đồng thời liều đơn a. Ô ô, ta cảm giác hoảng hốt bực mình, thở không nổi. Số 99 bách thảo cao sẽ có hay không có gây ung thư vật chất a? Ô ô, đại gia nhất định không muốn lại dùng linh tinh. Chấm chấm, Kerry nhà công ty tổng bộ, tóc trắng lão bản quan tâm trên mạng bình luận. Một vệt nụ cười hiện lên ở trên mặt. Quả thực quá tuyệt, hiện tại đánh giá hoàn toàn phản quay lại. Mỹ lệ thê tử trên mặt xanh lét, chúng ta thủy quân đã bắt đầu làm việc. Ai nha, này không biết món đồ gì dược không cần loạn dùng. Vạn nhất có tác dụng phụ đây. Không có tác dụng phụ a. Hơi lạnh, hiệu quả tốt cực kỳ. Như vậy trên mạng đánh giá làm sao bết bát như thế. Ta nhớ rằng chúng ta chỉ mua một làn sóng thủy quân đi. Làm sao hiện tại một làn sóng liền với một làn sóng. Này xài hết bao nhiêu tiền đi. Tóc trắng lão bản nhíu mày. Gãi gãi đầu. Trên mặt tràn ngập nghi hoặc. Ngươi làm sao không nghĩ ra. Không chỉ là chúng ta một nhà mua thủy quân a ác. Tóc trắng lão bản trong nháy mắt lộ ra bỗng. Nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt. Mặt nạ ngành nghề có thành bản thấp. Thay đổi cất vào kho. Thay đổi lưu thông chờ rất nhiều ưu điểm. Chỉ cần đem hàng hiệu xào lên. Liền có thể lấy giá vốn gấp mấy chục lần mấy trăm lần giá cả bán đi. Như vậy một vốn bốn lời. Tự nhiên hấp dẫn tư bản tiến vào. Mỗi cái công ty trong lúc đó. Vẫn chém giết đến phi thường kịch liệt. Nhưng số 99 đến rồi. Bách thảo cao lại tiện nghi lại dùng tốt. Hơn nữa phương pháp phối chế vẫn là hoàn toàn miễn phí. Này đã động đại ra lợi ích. Liền trên mạng thủy quân liền che ngợp bầu trời phản nhau tới. Sách, thật sự đáng sợ như vậy mà. May mà ta không có tác dụng. Chuyện như vậy hay là muốn tương đương cẩn thận. Mỹ dung đồ dùng tự nhiên là càng quý càng tốt. Lẽ nào càng tiện nghi càng dễ dùng ha ha. Ta sẽ không thử. Vạn nhất xảy ra bất trắc. Mặc kệ xài bao nhiêu tiền. Mặt đều không tìm về được. Ta cảm giác dùng tốt vô cùng a. Có phải là chính các ngươi tính sai. Tương tự như vậy bình luận tình cờ nhô ra. Rất nhanh, liền bị đại dương mênh mông giống như thủy quân nhấn chìm. Trên mạng bình luận đã hoàn toàn hai cực hóa. Nói tốt vô cùng tốt. Khó mà nói quả thực chính là độc dược. Hai bên lẫn nhau ai cũng thuyết phục không được ai. Có tranh luận liền có nhiệt độ. Chuyện này vẫn kéo dài rất lâu thời gian. Biển đảo, Lý Tư hướng về phía gương đá soi dọi. Mi thanh mục tú, da thịt căng mịn. Trên mặt một hạt đầu đen đều không có. Hiệu quả tốt vô cùng a. Không biết đại gia thử không có. Thành ý đề cử. Chấm chấm. Số 99 căn bản không biết. Hắn mô đã bị đen. Hắc tử môn chỉ biết ngốc nghếch phun. Đại gia biết dùng tốt liền được rồi. Y nữ thần cùng chúng ta đứng chung một chỗ. Ta cảm giác y nữ thần so với Tần Vũ Nùng hợp mắt. Tại sao đình chỉ nàng công tác? Chấm chấm. Lý Tư vừa không biết chính đang phát sinh sự, cũng không biết các cư dân mạng ở náo cái gì. Hắn nằm đến trên xích đu, nhìn hoàng hôn chậm rãi diêu. Gấu đen cũng nằm nhoài nó bên người, rung đùi đắc ý, da lông bóng loáng, thể trọng thật giống lại gia tăng rồi. Quả thực là một tòa Montenegro. Nó mỗi ngày hết ăn lại nằm, tinh thần đầu nhưng càng ngày càng tốt. Lý Tư thân thể ưỡn lên. Trực tiếp từ trên xích đu đứng lên. Oa, eo thật tốt. Ta liền biết. Chống đỡ tiểu ca ca là không có sai. Tiểu ca ca. Chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Chấm chấm. Lý Tư ở trong doanh địa. Bắt đầu mô phỏng theo gấu đen động tác. Phối hợp động tác. Còn muốn kiên nhẫn giảng dài. Các bằng hữu. Đại gia bình thường có luyện tập ngũ cầm hí mà. Ngũ cầm hí thường thường luyện tập. Chỗ tốt nhiều. Có thể cường thân kiện thể, ích thọ duyên niên, mỹ dung dưỡng nhan, mặc kệ đối với nam nhân vẫn là đối với nữ nhân. Đều có rất nhiều chỗ tốt. Chấm chấm, số 99 nói tới quá tốt rồi. Ta cũng là bởi vì thường thường luyện tập ngũ cầm hí. Tóc đen một lần nữa dài ra đi ra. Trước đây ta vẫn không được. Lão bà cũng xem thường ta. Mất ngủ, căng thẳng, áp lực lớn. Từ khi luyện ngũ cầm hí sau khi một lần nữa tìm tới làm nam nhân cảm giác trước bằng hữu hướng về ta đề cử thời điểm, ta còn chưa quá tin tưởng, ôm thử một lần thái độ. Kết quả, Lý Tư Ngũ cầm hí càng ngày càng thông thạo, càng ngày càng giống một con gấu, nuôi trong bụng một hơi, ôn dưỡng ngũ tạng lục phủ. Trước lúc trời tối, Lý Tư đi xong một chuyến ngũ cầm hí. Từ khi tu luyện ngũ cầm hí sau, ta giấc ngủ cũng tốt hơn rất nhiều. Đại gia hẳn còn nhớ, cái tư thế này gọi là phi hùng vào mộng, mà bay hùng vào mộng, vẫn cùng chúng ta phong thần cố sự có quan hệ. Khanh khách, khanh khách, số 99 đang chuẩn bị nói tiếp. Bỗng nhiên mấy con gà con từ trước mặt đi qua. Lý Tư dụi dụi con mắt, lông xù, nhìn qua tính trẻ con đáng yêu. Ồ, số 99 trợn to hai mắt, gà mẹ ấp ra con gà con. Gần nhất chính mình ăn trứng gà dục vọng không phải rất mãnh liệt. Cũng không có đi chuồng gà bên trong tìm trứng gà. Trong lúc vô tình, gà con đã phá xác mà ra. Là biển đảo hoàn cảnh, đặc biệt thích hợp gà con trưởng thành mà. Chính mình thường thường bắt rắn ăn, nhỏ vụn xà cốt vứt trên mặt đất, liền trở thành gà đồ ăn. Chúng nó dài đến phi thường khỏe mạnh. Lý Tư gãi đầu một cái. Vì sao chính mình dưỡng cái gì đều dài đến tốt vô cùng? Chẳng lẽ mình còn có làm nuôi trồng thủy sản thiên phú? Ai? Lý Tư thở dài, nhìn lời này nói, mình làm gì không có thiên phú a? Hắn nắm một cái rau dại, cắt nát bỏ trên mặt đất, một con gà trống dẫn gà mái gà con. Khanh khách địa thao thực, này thật giống là chính mình lần thứ nhất này chúng nó. Trước chúng nó đều là tự cấp tự túc thu được cơ sở nuôi trồng năng lực. Ân, Lý Tư trầm mặc, quả nhiên có thiên phú. Lý Tư đem rau dại cắt nát, tung trên đất, nhìn chúng nó mổ, nội tâm tràn ngập cảm giác thỏa mãn. Nuôi trồng còn là phi thường thú vị, dùng để giết thời gian vừa vặn, lĩnh ngộ kỹ năng mới. Ngũ cầm hí, điểu, đại tỷ tỷ âm thanh ở vang lên bên tai. Một đoàn ký ức ở trong đầu nổ tung, thân thể các vị trí lại một lần bị điều chỉnh nhỏ. Rốt cục, ngũ cầm hí thu được đột phá. Lý Tư đem bước chân một con gà mẹ đá một cái bay ra ngoài. Gà mẹ oan ức mà phiên cái lan. Ngươi vừa nãy không phải bộ dáng này. Số 99 ở trong sân tu luyện mới thu được ngũ cầm hí, điểu. Hai tay triển khai, ở trong sân gọi tới gọi lui. Phòng trực tiếp những người ái mộ có chút mộng. Hắn đến cùng đang làm gì? Chư vị lão thiết chào mọi người. Chúng ta ngày hôm nay học tập một cái tân tư thế. Tương tự đến từ ngũ cầm hí. Có thể cường thân kiện thể. Trì hoãn giả yếu. Chiêu thứ nhất, kim kê độc lập. Chiêu thứ hai, gà mẹ ấp gà con đồ ăn cúi đầu khom lưng. Chấm chấm, Lý Tư duy trì kim kê độc lập tư thế. Treo ở không trung chân đạp đến đạp đi. Nói đến điểu, ta còn là phi thường có kinh nghiệm. Ở cực kỳ lâu trước đây, có một con chim người. Tương tự đến từ phong thần cố sự. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.